Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, 263 Thiên Vương Thiên Long Nhân cùng rơi mất quốc độ. Hai canh, trên lý thuyết mà nói, xây dựng hiện tại chính phủ thế giới 20 vị quốc vương. Tại chính mình nguyên bản quốc gia trong, đã là quyền lợi cao nhất đỉnh. Là hình dáng gì nguyên nhân, để cho bọn họ rời đi mình bàn, đi đến chính mình căn bản không quen thuộc địa phương đây. Duy một có thể giải thích chính là, thánh địa Mariezoa có vật gì để cho bọn họ không thể dứt bỏ. Mà vật này, lại không thể tùy tiện giao cho một người trong đó vương quốc bảo quản. Có lẽ là bởi vì quá trọng yếu, không dám cũng không nguyện ý yên tâm giao cho ai. Chính phủ thế giới thành lập trước, là tồn tại một cái to nước lớn nhà. Mà cái này quốc gia tại chính phủ thế giới thành lập sau đó. Cho nên tin tức tất cả đều bị người nắm quyền hủy diệt đi. Cái này quốc gia biến mất, lưu lại ngay tại lúc này trên biển khơi phần lớn người đều nghe nói qua một chút lịch sử chính văn. Đá lớn, cái này đá lớn không thể bị di động cùng phá hư mất. Có lẽ không thể di động một điểm này không tính là cái gì đại sự tình. Có thực lực nói cũng còn là có thể hoàn thành. Nơi này nói tới không thể di động, hẳn là không thể tùy tiện di động, nhưng là không thể bị hủy diệt một điểm này cũng có chút kinh khủng. Những thứ này đá lớn tồn tại thời gian dài như vậy, đã có mấy trăm năm lắng đọng, nhưng là như cũ sừng sững không ngã. Bất luận dùng hình dáng gì phương pháp, cũng không có cách nào phá hư mất. Mà còn Robin cố hương O'Hara cũng là bởi vì âm thầm nghiên cứu những thứ này đá lớn, mới bị chính phủ thế giới hạ lệnh dùng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phá hủy, hơn nữa trả lại cho Robin một cái vang dội danh xưng ác ma chi tử. Chính phủ thế giới vì cái gì biết sợ một đoạn bị ẩn giấu đi lịch sử đây? Một điểm này phải nói không làm người ta sinh nghi cũng là không quá có thể. Còn nữa một chút chính là, đã từng cái kia biến mất to nước lớn độ. Hẳn khoa học kỹ thuật thực lực là vô cùng cường đại. Nếu không nói cũng không sẽ chế tạo ra nhiều như vậy tồn tại ở thế giới các nơi không cách nào bị phá hủy đá. Những đá này hẳn là do tân thế giới nước Oano tượng đá nhất tộc Kozuki gia tộc chế tạo. Hơn nữa Kozuki gia tộc tộc trưởng vẫn còn truyền thừa lấy giải thích cái này loại văn tự phương pháp. Mặc dù cuối cùng Kozuki nhất tộc Kozuki Momonosuke cũng không có từ cha nơi đó đạt được môn thủ nghệ này, hơn nữa còn chết ở Usopp trong tay, coi như truyền thừa xuống, cũng là không có gì chứng dùng. Những đá này tồn tại, khẳng định không phải cái này quốc gia cường thịnh thời điểm lưu lại đồ vật. Nếu không nói cũng không sẽ núp ở các nơi trên thế giới. Hơn nữa áp dụng không thể bị phá hủy kỹ thuật. Nói cách khác, những đá này là đang ở cái này quốc gia đối mặt hủy diệt thời điểm mới bị chế tạo ra. Đó là cường đại dường nào khoa học kỹ thuật năng lực. Nhưng là chính là như vậy một cái có mạnh mẽ khoa học kỹ thuật quốc độ. Cứ như vậy tiêu tan tại trong dòng sông lịch sử, cũng coi là phi thường quỷ dị một món sự tình. Tại Usopp trong trí nhớ, vẫn nhớ một đống danh từ. Đó chính là cổ đại binh khí. Mặc dù đến nay mới thôi, Usopp như cũ chưa thấy qua cổ đại binh khí uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Cổ đại binh khí lấy thần tên đặt tên, bản thân là có thể nói rõ một ít gì đó. Hiện tại đã biết cổ đại binh khí có hai cái minh vương là một chiếc chiến hạm, nhưng là bản vẽ đã bị tiêu hủy. Hải vương là đang dần dần giác tỉnh nhân ngư công chúa. Tạm thời cũng chỉ biết là nàng có thống lĩnh to lớn hải quái năng lực mà thôi. Còn như thiên vương tồn tại, bất luận là tại hải tặc thế giới Usopp không có được liên quan tới nó bất cứ tin tức gì. Tại trong trí nhớ cũng không có quá nhiều liên quan tới thiên vương lòng tin. Nhưng là trên một đời Usopp thấy qua có hải tặc mê đã đoán. Thiên vương tồn tại hẳn là tích trữ ở thánh địa Mariezoa. Đây cũng chính là có thể giải thích vì cái gì 20 vị quốc vương muốn tụ tập đến thánh địa Mariezoa. Phỏng chừng cũng là bởi vì thiên vương tồn tại. Hơn nữa còn có một chút. Đó chính là thiên vương bản thân là không thể di động. Nếu không nói, trên cái thế giới này mặc dù lớn nhất đại lục là Red Line, nhưng là vẫn có rất nhiều yêu mỹ địa phương tồn tại. Thiên Long Nhân Môn cũng không có tụ tập đến khác. Đừng, địa phương, mà là ở Mariezoa định cư lại. Cái này nhất định cư chính là 8-900 năm. Chưa bao giờ di động qua Thiên Long Nhân Môn. Nhất định là bởi vì nơi đó có cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Để cho bọn họ căn bản không có biện pháp rời đi mới đúng. Trong trí nhớ Dressrosa, John Quixote Doflamingo rất nhiều nói. Cũng để cho người sinh ra rất đa nghi hoặc. Thiên Long Nhân Môn trong tay quốc bảo. Cùng với Doflamingo đối với giải phẫu quả thực có không già năng lực thèm thuồng. Doflamingo là người nào? Đó cũng không phải là cái gì tham đồ hưởng thụ gia hòa. Mà là muốn hủy diệt thế giới trung cực đại ma vương mô bản tồn tại. Hắn đối với sinh mạng không thèm chú ý đến. Đã đến làm người ta tức lộn ruột mức độ. Như vậy một cái một lòng chỉ muốn báo thù xã hội gia hòa. Làm sao có thể sẽ như vậy tham đồ đạt được vô hạn sinh mạng đây? Mà còn Doflamingo còn nói. Chỉ cần đạt được vô hạn tuổi thọ. Cũng chính là bị Trafalgar lo cứu tế cho không tay già đời thuật sau đó hắn. Liền sẽ nắm giữ trên cái thế giới này cường đại nhất sức mạnh. Mà loại lực lượng này chắc là cùng cái kia cái gọi là quốc bảo liên quan. Mà cái quốc bảo không ra ngoài dự liệu nói. Chắc là thiên vương không thể nghi ngờ. Từ một điểm này không khó nhìn ra. Thiên vương là vô cùng cường đại. Nhưng là phát động thiên vương cũng là cần bỏ ra cực lớn đại giới. Đó chính là tuổi thọ. Bao gồm Usopp cũng hỏi qua Bonnie. Dù sao tại Usopp trong trí nhớ. Bonnie cùng chính phủ thế giới vẫn là có một ít tất nhiên quan hệ. Cái này loại trí nhớ hay là bởi vì Bonnie đi tìm Black biết phiền toái bị bắt. Sau đó tới Akainu bắt. Cùng với lúc ấy Bonnie cùng Akainu đối thoại. Từ đối thoại không khó phân tích ra. Bonnie đã từng bị quản chế với chính phủ thế giới. Thậm chí lợi dụng Bonnie đi làm một chút sự tình. Mà còn Bonnie đối với chính phủ thế giới tầm quan trọng tựa hồ cũng là rất cao. Nếu không nói, cũng sẽ không khiến Akainu nói ra nghe được Bonnie chạy trốn tin tức thất kinh nói. Mà lại lần bị bắt Bonnie, lại tại không bao lâu sau đó mới một lần trốn ra được. Thật là không tưởng tượng nổi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái này loại sự tình xảy ra đã phi thường không tưởng tượng nổi. Người suy nghĩ một chút đáy biển đại ngục giam những thứ kia bị khốn trụ đại hải tặc. Rất nhiều thậm chí là ngân bài đồng bài tiền thủ A. Rất nhiều thậm chí là có thể so với dâu trắng cùng bay thiên kim sư tử tồn tại A. Nhưng là nhiều năm như vậy, trừ bị bắt kim sư tử chặt đứt chính mình hai chân bằng vào năng lực trốn ra được ở ngoài. Còn có cái gì những người khác sao? Không có. Một cái cũng không có. Đương nhiên, Luffy xâm phạm đáy biển đại ngục giam sau đó trốn ra được. Vậy thì đi nhiều. Usopp một mới đầu còn lo lắng Bonnie tại chính phủ thế giới bị cái gì khó mà chịu đựng đãi ngộ. Dù sao Bonnie trên bản chất vẫn là một nữ nhân chứ sao? Khục khục khụ, lòng hiếu kỳ rất nặng Usopp cuối cùng vẫn hỏi ra cái vấn đề này. Nhưng là đạt được câu trả lời lại để cho Usopp có chút khó hiểu. Chính phủ thế giới đối với Bonnie trông coi. Nói là có chút lỏng trễ đều là nâng đỡ bọn họ. Một không có đem Bonnie trói gô. Còn ngon lành đồ ăn thức uống cung. Chỉ là không cho phép ly khai hạn chế tự do thân thể A. Hai cũng không có đem Bonnie nhốt tại cái gì địa phương. Thậm chí Bonnie phạm vi hoạt động vẫn tính là tương đối lớn. Bonnie có yêu cầu gì nói. Giống nhau đều là sẽ thỏa mãn. Tốt như vậy đãi ngộ. Không lo ăn uống sinh hoạt. Nếu là một cái trạch nam nói. Phỏng chừng ngươi chính là để cho hắn đi. Hắn đều sống chết không đi đi. Cũng chính bởi vì như vậy rộng rãi cảnh vật chung quanh. Mặc dù giám sát bí mật hạn chế rất nhiều. Nhưng là như vậy rộng rãi trong hạn chế. Luôn là có thể tìm được rất nhiều chỗ sơ hở. Đây cũng là vì cái gì Bonnie có thể không bao lâu đã chạy ra tới nguyên nhân. Dù sao Bonnie thực lực bày ở nơi đó đúng không? Còn như chính phủ thế giới bắt nàng nguyên nhân. Liền Bonnie chính mình cũng không phải rất rõ. chẳng qua là một mực để cho nàng dùng chính mình năng lực a. Bonnie là cái gì năng lực? Tuổi tác quả thực năng lực giả. Có thể đem một ông lão trở lại thanh xuân. Cũng có thể đem một cái trẻ thơ nhanh chóng tiến vào người lớn tuổi trạng thái sức chiến đấu giảm nhiều. Mặc dù lấy Bonnie chỉ số thông minh, rất khó đoán được những người này dùng hắn năng lực làm gì. Nhưng là Usopp kết hợp rất nhiều thứ vẫn là đoán được một ít gì đó. Đây cũng là cùng Thiên Vương có liên quan. Như là đã đoán chắc Thiên Vương phát động cần tuổi thọ tồn tại. Như vậy có người phát động Thiên Vương nói, khẳng định sẽ bị tước đoạt đi tuổi thọ. Như vậy chỉ có Bonnie tồn tại. Mặc dù bị tước đoạt tuổi thọ là khó có thể chịu đựng. Nhưng là chỉ có Bonnie năng lực, khôi phục cơ hồ liền không có gì khó. Đây cũng là chính phủ thế giới vì sao đối xử tử tế Bonnie nguyên nhân lớn nhất. Cũng là Usopp có thể nghĩ đến duy một nguyên do. Nếu không liền đám kia mắt cao hơn đỉnh Thiên Long Nhân nói, làm sao có thể làm ra cái này loại sự tình đây? Dù sao nếu là Bonnie một cái không vui, trực tiếp đem muốn khôi phục thanh xuân bọn họ trực tiếp biến thành dần dần già rồi nói. Đó thật đúng là thật bi kịch. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng chỉ là suy đoán. Cần Bonnie khôi phục thanh xuân cũng không nhất định là bởi vì Thiên Vương. Cũng có thể là tự nhiên già yếu. Tại có thể khôi phục trẻ tuổi nói. Kia sức dụ dỗ cũng là đầy đủ. Mà còn có mạnh mẽ uy lực Thiên Vương. Coi như là cần tuổi thọ tài năng phát động cổ đại binh khí. Cũng có thể là cần to lớn đại thọ mệnh tài năng hoàn thành. Có thể một cái tuổi thọ cũng không đủ cũng nói không được. Cho nên Doflamingo mới như vậy khát vọng vô hạn tuổi thọ. Càng có lẽ, đã từng khống chế Thiên Vương người. Chính là bị thi triển không tay già đời thuật Thiên Long Nhân. Nếu không nói, Doflamingo cũng không sẽ như vậy chắc chắn đi. Mà còn không tay già đời thuật tồn tại. Nếu như không có người khai phá ra cái này năng lực nói, Doflamingo lại là làm sao biết đây? Nhất định là đã từng giải phẫu quả thực năng lực giả khai phát ra tới qua như vậy năng lực. Hơn nữa hoàn thành công áp dụng qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.